Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 27 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263: Thần Dữ Khí Hợp Thái Âm U Hà. Trước đó, hắn định đến xem chuyện gì đã xảy ra. Thiên Hà Hội, đại nước có một tòa cung điện. Phía bên ngoài cung điện, cái màn mỏng sương mờ giống như một cái bát ngăn cản nước sông. Đây là tổng bộ của Thiên Hà Hội. Chuẩn bị, ra tay đi. Phản ứng của Lăng Bà Đầu quá chậm, vẫn còn tưởng là xích mích nhỏ như trước đây. Lần này nhất định phải hủy diệt bọn họ, thống nhất Hắc Thủy Thành. Môn phái Nam Bắc cũng đã có động tĩnh rồi, lại không chớp được thời cơ, nhóm của chúng ta sẽ thật sự thành pháo hôi. Người trong đại điện nhào nhào hỗn loạn, tranh luận không ngừng. Không chỉ có Lăng Bà Lâu, một ít thế lực khổng lồ cũng biết rõ tương lai sẽ phát sinh biến lớn. Cũng không phải do điều đơn giản là Minh Hà bí cảnh xuất thế. Rất có thể là một trận đại chiến động đến thế lực Nam Bắc. Chính cái bậc thềm bằng ngọc đi lên trên đại điện. Một đạo nhân già nhưng mà vẫn tráng kiện nhìn xuống mọi người. Hội chủ của Thiên Hà Hội tên là U Thủy Hà Chân Nhân. Hiện nay có tu luyện đến cảnh giới đạo cơ trung kỳ. Thôi, chớ có làm ồn. Thanh âm của U Thủy Hà Chân Nhân trầm thấp, rõ ràng xuất hiện ở bên tai của mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng. Đây là đạo cơ pháp chế của chân nhân đạo cơ. Dựa vào ngưng sát luyện cương và tính chất của công pháp mà hình thành pháp lực. Pháp thể này tên là Thái Âm U Thủy Hà Pháp Thể, pháp lực mênh mông giống như là sông dài, sở hữu cả Thái Âm âm khí, tu vi cường đại vô song. Nhất định phải đánh rồi, phải một kích tất sát, đừng có nên để lộ bóng gió ra bên ngoài. Điểm ấy, người hiểu chưa? U Thủy Hà Chân Nhân trầm giọng nói, thuộc hạ đã hiểu rõ. Nói xong, đám người toàn bộ hành động. Lần này chắc chắn là dốc toàn bộ lực lượng, không có để lại chút đường lui nào. Một khi mà chiếm đoạt Lăng Bà Lâu, thế lực của Thiên Hà Hội nhanh chóng bành trướng, trở thành một thế lực đứng đầu ở đảo Vạn Tượng. Đến lúc gần đại chiến, sẽ có càng nhiều lực lượng đi đối phó. Những chuyện tương tự, đảo Vạn Tượng hay thậm chí là hai phía Nam Bắc cũng từng xảy ra, chỉ là một bí mật lớn. Kỳ thật, người có tâm cũng sẽ có thể phát hiện ra một chút dấu vết còn sót lại. Đan dược, vật phẩm tăng tu vi, giá cả trên thị trường tăng lên không ít. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục tăng. Cùng lúc đó, hóa thân của Lục Khiêm lúc này đang lặng yên không một tiếng động, chui vào trong Hắc Thủy Thành. Dưới mặt đất trăm mét, khí tức ẩn nấp không một chút nào lộ ra ngoài. Hóa thân của Thị Nhục không ngừng đi xuyên qua ở trong lòng đất. Ở trong lớp đất cứng rắn, thoải mái như cá ở trong nước. Nhục thân của Ngư Long thật ra cũng biết thuật thổ độn xuyên hành, chỉ có điều không có bí mật được như Thị Nhục. Lần này Lục Khiêm đến đây dứt khoát để cho nhục thân đi vào trong kiếm nang. Đợi đến khi mà Lăng Ba Lâu thì lại khoát nhục thân vào. Một lát sau, hóa thân vững vàng dừng lại ở bên dưới động phủ. Lục Khiêm lúc này không có lộ diện, vẫn ở sâu trăm trượng dưới lòng đất, yên lặng chờ đợi Lưu Đỉnh. Không lâu sau, trên thủy lộ của Hắc Thạch Thành, một tu sĩ quái vật mọc đầu trâu, ở giữa trán có một con mắt to đạp sóng đi tới. Người này chính là Lưu Đỉnh. Lưu Đỉnh đứng ở trước cửa động phủ, gõ cửa, không có bất kỳ phản ứng nào. Ở trong cảm ứng của Lục Khiêm, người này hình như có một chút lo lắng. Sao mà còn chưa đến chứ? Kỳ lạ thật, lẽ nào xảy ra chuyện gì sao? Lưu Đỉnh lẩm bẩm tự nói, sau đó phủ định suy nghĩ này. Chuyện này trừ Cấp Diêm và hai huynh đệ của Du Gia thì không còn ai khác biết nữa, có lẽ là bị chậm trễ trên đường rồi. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Lưu Đỉnh chợt lộ ra một vẻ hung ác. Tử bằng đạo không bằng tử đạo hữu. Nếu còn chậm trễ nữa, hắn ta phải sử dụng quyết chú mà Phục Ba truyền lại. Lần này, vì che giấu hành động, vẫn là đám người của Lưu Đỉnh tìm đến tận cửa của từng người. Hơn nữa, sợ một vài người thông minh sẽ phát giác chuyện này. chuyên để cho Lưu Đỉnh mang theo quyết chú chi pháp. Biểu cảm thay đổi của Lưu Đỉnh đến lúc này lọt vào trong mắt của Lục Khiêm. Lục Khiêm càng nhận thấy có một chút kỳ quặc. Kết hợp tính cách của Phục Ba, mặc dù không có đoán ra được, nhưng mà khẳng định không phải là chuyện gì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Thị Nhục quá thân độn thổ rời đi. Lại trôi qua thêm nửa khắc. Một nam tử cao chính thước, tóc tím mắt vàng bay từ từ đến phía bên cạnh. Lưu Đỉnh lập tức nở nụ cười hào sảng, lớn giọng nói: "Ngư Long lão đệ cuối cùng cũng đã đợi được ngươi rồi." Ngư Long vội chắp tay cười nói: "Xin lỗi Lưu ca, tiểu đệ đến chợ quỷ địa quật mua một ít vật liệu cho nên chậm trễ, không biết lão ca tìm ta có chuyện gì?" "Là hôm nay Thiên Hà hội có gia chạm với chúng ta, lâu chủ gọi mọi người bàn sự vụ thôi." Lưu Đỉnh nói. "Thiên Hà hội sao?" Lục Khiêm hiểu được đại khái nguyên do rồi, có lẽ sẽ có động thái rất lớn nhắm tới Thiên Hà hội, khả năng cần chính là cái thứ phá hồi. Chương 264: Cốc mò cò sơi. Hai người một đường bay đi. Dọc đường, Lưu Đỉnh vẫn khoác lác nói như mọi ngày, nhưng mà những chuyện xảy ra vừa rồi tuyệt đối không phải là giả, người này nhất định có ý đồ. Rất nhanh đã đến Lăng Ba Lâu. Ở cửa, Lục Khiêm nhìn thấy Thu Sơn mà Cấp Diêm dẫn dắt. "Thôi lão ca, lâu rồi không gặp." "À, đây không phải là Ngư Long lão đệ sao?" Lục Khiêm và Thu Sơn hàn huyên một lúc. "Mau, vào đi, đừng có để mọi người sốt ruột chờ đợi." Lưu Đỉnh thúc giục nói. Lần này không chỉ là Lục Khiêm, ngay cả Thu Sơn cũng cảm thấy có một chút kỳ quái. Có điều đều đã đến đây rồi, chắc sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu. Lúc này Lục Khiêm nhìn sang Lưu Đỉnh cười nói: "Lưu ca, tiểu đệ đến Đan Viên một chút, khoảng thời gian trước để quên đồ ở đó, chầm trước cho đệ một chút nha." Lưu Đỉnh khựng lại một chút rồi mới nói: "Nhanh lên đấy, nhóm chúng ta vào trước đi." "Đa tạ Lưu ca." Ngư Long cầm chìa khóa, câu thông với pháp trận. Đi vào trong nhà kho, thái âm kim đồng hơi phát sáng, cả thế giới dường như được tạo thành từ vô số cái đường cong. Đường cong càng nhiều, đa số ẩn chứa tinh khí càng dồi dào, giá trị bình thường đều không có tồi. Huyền kim kiếm nang lơ lửng trên không, một cổ hấp lực không ngừng hút cái đồ xung quanh vào. Không gian kiếm nang có hạn, chỉ có thể chọn một số thứ quý giá thôi. Mặc kệ có dùng được hay không, dù sao đến lúc đó tuôn ra thông qua chợ quỷ. Rất nhanh kiếm nang đã đựng đầy. Lục Khiêm đoán giá trị chắc ít nhất cũng khoảng là 80 đến 100 vạn. Còn có một nửa đồ vật còn lại không lấy. Có điều những cái thứ này đã đủ rồi. Cùng lúc đó Lục Khiêm điên cuồng càn quét đồ vật. Ở tầng trên cùng của Lăng Ba Lâu, gần như là tất cả quản sự chấp sự từ luyện khí hậu kỳ trở lên. Từ luyện khí hậu kỳ trở lên đều có mặt. Cộng lại ít nhất cũng trên 100 người. Tất cả đến đủ rồi chứ? Nhìn đám người trước mặt, trong lòng của Phục Ba đầy tham lam. Nếu mà hấp thụ tất cả cái đám người này, khí huyết sẽ đạt đến một trình độ rất khủng bố. Có thể cho Thiên Hà hội một phát tàn nhẫn rồi. Bẩm đại nhân còn thiếu Ngư Long. Lưu Đỉnh đi tới nói: "Mau đi thúc giục." Phục Ba tức giận nói. Càng đến lúc quan trọng, trong lòng của Phục Ba có một chút sốt ruột. Nghĩ đến đây, Phục Ba dứt khoát sử dụng quyết chú cưỡng ép nó lại. Nếu không phải là sợ động tĩnh quá lớn, Phục Ba vốn đã muốn trực tiếp sử dụng quyết chú chấn nhiếp tất cả mọi người. Trong lòng thần niệm chú ngữ, trong đầu hiện ra bóng hình của Lục Khiêm. Bỗng nhiên Phục Ba mở hai con mắt ra quát: "Không tốt, Ngư Long là vãn đồ. Cấp Diêm, ngươi dùng bí pháp khóa chặt cái nhà kho lại, dây khốn người này lái." Ông ta đã phát hiện quyết chú vậy mà đã biến mất rồi, cũng tức là Ngư Long chắc đã dùng bí pháp loại bỏ quyết chú. Trong lúc nói chuyện, Phục Ba đã biến ra chân thân. Quái ngư một đầu mười thân tỏa ra một trận dao động trong suốt, mọi vật xung quanh lũ lượt dở tàn, đủ để thấy lửa giận của người này. Nghe thấy câu nói này của Phục Ba, mọi người thì thầm với nhau, không hiểu đã xảy ra cái chuyện gì. Bỗng nhiên bên dưới truyền đến một tiếng nổ vang. ở trong cảm ứng của Phục Ba, trận pháp rải rác ở nhà kho trực tiếp đã bị một cổ lực lượng thần bí quét sạch tất cả, lập tức mất đi tác dụng. Dưới ánh mắt của mọi người, một đạo âm thần bay lên trên không. Âm thần này mang theo mây xanh dày đặc, khí thế cuồn cuộn, hàn ý khiến không gian ngưng kết ra hoa tuyết băng tinh. Trong mây xanh, một con giao long góc cạnh rõ ràng như ẩn như hiện ở trong dân khí. Thần long thấy đầu không thấy đuôi. Khi mà giao long bay trên không, mang theo gió mưa ập đến. Hạt mưa đen kịch mang theo những cái giọt nước màu vàng không ngừng rơi xuống. Chính là vật này tìm được nơi yếu nhất của trận pháp, sau đó phá tan nó. Ta đi đây! Mọi người trong lúc bần thần, giao long dùng tốc độ rất nhanh biến mất ở chân trời. Âm quỳ chân thủy, hẳn là người của Thông U Quang, đây là Lục Khiêm rồi. Lời này vừa dứt, mọi người ở đây bỗng xôn xao. Những chấp sự của Lăng Ba Lâu đều biết ân oán giữa Lục Khiêm và bọn họ. Tổn thất mà Lục Khiêm gây ra không kém Thiên Hà Hội trong khoảng thời gian trước. Cho đến bây giờ, Lăng Ba Lâu chưa có hủy bỏ lệnh truy nã. Nhưng mà ngàn vạn lần không ngờ, người này vậy mà lại là Ngư Long, chung đụng sớm chiều nhiều ngày với bọn họ. Trong tất cả mọi người, người kinh ngạc nhất đó chính là Lưu Đỉnh và Thô Sơn. Không ngờ người mà khoảng thời gian trước cùng với bọn họ đi tróc nã Lục Khiêm, vậy mà là Ngư Long ở bên cạnh bọn họ. Hung thủ vậy mà vẫn luôn ở bên cạnh ta. Nhất thời, trong lòng của mọi người có cảm giác vừa hoang đường vừa ly kỳ. Thì ra là ngươi, để cái mạng lại đây. Phục Bà phản ứng nhanh nhất, không màng tới cơn phẫn nộ, cơ thể hóa thành một đạo thần quang. Thần hành là một trong 10 loại thần thông của Phục Bà, tốc độ rất nhanh, khoảng cách trăm dặm vượt qua trong nháy mắt. Vừa bay ra ngoài, một đạo trường hà từ chân trời dục tới. Chương 265: Cốc mò cò sơi. Cả người của Phục Bà bị đánh trở về, dòng sông nặng như là núi làm tróc quá nửa lân giáp cơ thể chân thân. Nhà dột còn gặp mưa rào, người của Thiên Hà Hội nhìn thấy bên này hình như xảy ra cái chuyện gì đó, lập tức nắm bắt cơ hội tấn công. Phục Ba thôn phệ mọi người của Phục Ba Lâu, khí huyết giống như khói báo động bốc lên trời, ở ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn rõ. Trường Hà xanh thẳm dắt ngang qua bầu trời sao, bị xung kích đến mức rung động một trận. Hà La Dân sau đó há miệng phun ra một hà la ngư nhỏ hơn một cỡ, đuổi theo Lục Khiêm đằng xa. Hai mắt của Phục Ba đỏ ngầu, trong lòng cực kỳ căm hận, thậm chí là vượt xa Thiên Hà Hậu Chủ. Ông ta đã nhận thấy mình giống như là một thằng hề vậy, đã bị tiểu tử Ngư Long này trêu đùa nhiều lần. Vì thế đã dùng thần thông phân chia phần thần sở hữu toàn bộ năng lực của mình chỉ để dùng truy kích Lục Khiêm. Tốc độ của quá thân Hà La Ngư rất nhanh. Một đoàn quả diễm nóng bỏng và chân thủy bay về phía sau lưng của Lục Khiêm. Không gian xung quanh đã bị khóa chặt, cuồng phong từ thiên ngoại ập tới. Mỗi một công kích đều không kém cạnh một kích toàn lực của dưỡng thần hậu kỳ. Tu vi của quá thân Hà La Ngư chắc là vào khoảng nửa bước đạo cơ. Đây là kẻ địch cường đại nhất mà Lục Khiêm từng gặp. Thất sát âm phù kiếm nổ tung, cùng lúc này âm vụ đã bắt đầu tỏa ra. Vũ khí đã bay ra xiềng xích đen kịch dài mấy trăm trượng. Xiềng xích quấn quanh tạo thành một bức tường sắt thép chắc chắn. Như thế này cũng có thể cản được ta sao? Hà La Ngư cười khinh thường, dẫn chuyển thần thông trực tiếp xuyên qua âm quả. Cơ thể mạnh mẽ đâm sầm vào cái bức tường âm đô hắc ngục tỏa. Trì hoãn một lúc, Lục Khiêm kéo giãn khoảng cách với Hà La Ngư. Không lâu sau, điều khiển thần thông đuổi tới. Sau lưng sát khí thấu xương, Lục Khiêm vẫn dư sức mà quay đầu cười mỉa. Đến mức vậy sao? Không phải là chỉ cướp một ít đồ của ngươi thôi sao? Ngư Long ta không có công lao cũng có khổ lao mà. Câu nói này thật sự là cực kỳ gây sát thương. Hai mắt của Hà La Ngư đỏ ngầu. Đợi ta bắt được ngươi, nhất định sẽ rút âm thần của ngươi ra, thiêu đốt ở trong âm quả 300 năm. Thanh âm của Hà La Ngư khàn khàn. 10 thân thể vẽ ra những cái quỷ tích khác nhau. Nhất thời, mấy chục quả cầu lửa và quả cầu nước rộng 10 trượng đồng loạt quanh kích về phía Lục Khiêm. Quả diễm và chân thủy bao trùm phạm vi 10 dặm. Ở trong phạm vi này, tất cả cây cỏ gạch đá trực tiếp đã bị hòa tan, sau đó đã bị chân thủy ăn mòn thành nước mủ. Hà La Ngư tuần tra trên không, trong mắt bắn ra một hồng quang trăm trượng. Xung quanh không có khí tức của Lục Khiêm, giống như vừa rồi hắn đã chết trong kích toàn lực của Hà La Ngư. Có điều với sự hiểu biết của Phục Ba đối với Lục Khiêm, người này rất xảo trá, tận mắt nhìn thấy cái tên này chết thì mới có thể yên tâm được. Tia sáng đỏ trong mắt cũng là một loại thần thông, có thể càn quét tứ phương, nhìn thấu mọi thứ quyển hóa và thuật ẩn nấp. Tìm được ngươi rồi, Hà La Ngư cười nhạt, quả nhiên rất xảo trá, vậy mà lại ở dưới đất sao? Trì hoãn một lúc lâu như vậy, Lục Khiêm lại không biết chạy đi đâu rồi. Nghĩ đến đây, Hà La Ngư giống như cá bơi trong nước, cũng chui vào lòng đất. Bơi về phương hướng mà Lục Khiêm rời đi. Ở phía trước hình như là một tòa thành trì. Khí tức của Lục Khiêm đến phía trước đã biến mất không còn tung tích. Hà La Ngư trôi lên mặt đất. Khoảnh khắc ra ngoài nghe thấy âm thanh ồn ào và cái tiếng phá không của các pháp khí. Dừng tay, điều là của ta. Cút, những cái thứ này Hắc Phong Sơn ta đã lấy rồi. Người không phận sự, rời đi. Chúng ta đã giàu to rồi. Trên bầu trời quyết giận âm quả tản mạng, bên dưới có tu sĩ mặc đồ khác nhau, tranh giành đồ vật. Cảnh tượng hỗn loạn giống như là chợ rau vậy. Nhìn thấy một màn trước mắt, Hà La Ngư bỗng chốc hai con mắt đỏ rực, trong lòng bốc lên một cơn lửa giận. Những chiếc rương để bừa bãi trên mặt đất, văn hoa và ký hiệu bên trên không phải là vật phẩm của Lăng Ba Lâu thì là cái gì? Giá trị cộng lại ít nhất cũng khoảng 20 vạn. Tóm lại, có mấy trăm người tranh đoạt, còn có không ít người không ngừng chạy đến. Hàng trăm hàng ngàn khí tức giao nhau thành một đống hỗn độn. Lục Khiêm vốn đã biến mất lại càng khó tìm hơn. Cút hết cho ta! Hà La Ngư tức giận bay lên không, một đạo quả diễm lấy bản thân làm trung tâm mà phát nổ. Mấy chục tu sĩ lập tức đã bị quả diễm nổ bay. Cho dù như vậy, vẫn không có cản được mọi người tranh đoạt bảo vật. Tu sĩ đến đây vốn là những kẻ liếm máu trên lưỡi đao mà sống. Bình thường một cây linh thảo có giá mấy trăm pháp tiền đã có thể xảy ra án mạng. Càng không cần nói tới cái đồ vật có giá 10 vạn này. Chương 266 Thoát thân và thu hoạch. Đằng xa, trong khu rừng rậm, dã thú không biết tên đạp qua bụi cỏ dại phát ra âm thanh soạt soạt. Một người tí hon chỉ có 3 tấc đứng dưới đám cỏ dại. Cơ thể nhỏ bé, ngay cả cỏ dại cũng được tôn lên giống cây đại thụ. Cuối cùng cũng đã thoát rồi. Lục Khiêm thở phào một hơi. Lá bài hạt thảo chân hình mới là nguồn tự tin để mà cóc mò cò sơi. Vừa rồi cho dù không có người của Thiên Hà Hội xuất hiện, Lục Khiêm cũng tự tin có thể thoát khỏi truy đuổi. Nhưng phải trả giá một chút rồi. Lần này thật ra không có thuận lợi như trong tưởng tượng. Kế hoạch ban đầu định độn thổ rời đi. Không ngờ dưới đất lại có pháp trận cấm chế, vừa chui xuống đã bị kích hoạt pháp trận. Cộng thêm việc của Phục Ba xuất hiện, hắn đã khóa chặt nhà kho. Lục Khiêm chỉ đành cưỡng chế dùng thái âm kim đồng để mà tìm nơi yếu nhất phá pháp trận trốn đi. Nếu không, Lục Khiêm sớm đã có thể thần không biết quỷ không hay mà đã rời đi rồi. Là hai cái đạo ánh sáng đỏ bắn ra, hai cột ánh sáng đỏ quét qua đại địa. Sau đó khi quét đến người của Lục Khiêm, người tí hon chỉ có 3 tấc bỗng nhiên biến thành một cây cỏ. Ánh sáng quét qua hoàn toàn không có phát hiện điều khác thường. Đây không phải là thuộc biến hóa, cũng không phải là chướng nhãn pháp. Ở trong mắt của đối phương chỉ là một cây cỏ dại bình thường thôi. Một lúc sau, Hà La Ngư đã rời đi. Lục Khiêm hóa thành một con hạt trắng, tự do tự tại bay cao trên trời. Cuồng phong lay động lông vũ, cảnh sắc ở hai bên không ngừng lùi về phía sau. Cuối cùng cũng kết thúc vị trí này. Lục Khiêm quay đầu nhìn về phương hướng của Lăng Ba Lâu, trong lòng có một chút cảm khái. Mới vào đảo vạn tượng, hắn giống như là một con chó nhà có tang. Sau đó ký khế ước với Lăng Ba Lâu, có được đan dược bước vào cảnh giới dưỡng thần. Trước khi đi, còn tiện tay mang đi cái lễ vật của Phục Ba. Sau này, mình chính là Hắc Sơn Sơn Chủ, Ngư Long đã thành quá khứ rồi. Lục Khiêm nghĩ trong lòng, tuy không phải là cao thủ đỉnh cấp gì, cũng coi như là có sức mạnh bảo vệ chính mình. Hắc Sơn dưới trướng cũng thuộc thế lực tầm trung. Thà làm cá lớn trong ao nhỏ, còn hơn làm cá nhỏ trong ao lớn. Đây chính là nguyên tắc làm việc của Lục Khiêm. Đi thôi. Hạt Trắng kêu lên một tiếng, từ trên tầng mây phi xuống. Không biết Lăng Ba Lầu và Thiên Hà Hội ai thắng ai thua. Bất luận thế nào, Phục Ba này tốt nhất là bị người giết đi. Nếu không, lại có thêm một kẻ địch mạnh cảnh giới đạo cơ. Cách đó không xa, chính là đỉnh núi Hắc Sơn. Núi này mây đen dày đặc, nhưng lại không có khí tức lộ ra. Người không biết sự tình, còn tưởng rằng khí hậu của Hắc Sơn chỉ kỳ lạ mà thôi. Xoạt một tiếng, Hạt Trắng đáp xuống. Trong âm vụ bên dưới, 20 sợi xích đen kịch duỗi ra từ trong âm khí. Cơ thể của Hạt Trắng lóe lên một tia ánh sáng trắng, biến hóa thành dáng vẻ của Lục Khiêm. Xiên xích nhanh chóng co lại, hiện ra đầu trâu mặt ngựa cao một trượng, trên đất chui ra chính cái đạo sĩ đầu chó. Bái kiến âm chủ, thuộc hạ đáng chết. Các đạo binh sợ hãi quỳ xuống. Không có gì, các ngươi làm rất tốt. Lục Khiêm gật đầu. Cái độ nhanh nhạy này tạm được, coi như là khá nghiêm túc. Lục Khiêm đi vào bên trong vũ khí, ba nữ tử đang tu hành ở dưới hướng Nhật Ma Quỳ. Tốc độ tu luyện của Mạc Sầu ngược lại không tồi. Mặc dù tiến độ tương đối chậm, bây giờ cũng có thể giúp cho hắn luyện chế một vài đan dược. Người từ luyện khí hậu kỳ trở lên của Hư Gia về cơ bản đều chuyển đến giữa cái sườn núi của Hắc Sơn, phụ trách quản lý sản nghiệp và một số việc vặt của Hắc Sơn. Người ở hậu trạch bình thường không có tham gia những chuyện này. Chỉ có Yêu Nguyệt bình thường tới giám sát đốc thúc thôi. Lục Khiêm đi vào trong nhà kho, gọi Yêu Nguyệt và nhị lão của Hư Gia đến. Bái kiến âm chủ. Một đạo âm vụ bay tới, nhị lão của Hư Gia từ trong đó hiện ra. Từ khi mà gia nhập Hắc Sơn, nhị lão không khỏi nhiễm một ít khí chất u ám. Có một chuyện sẽ phải vất vả cho các người, giúp ta thống kê một chút đồ. Âm chủ nặng lời rồi, cứ việc sai bảo. Trong lòng nhị lão của Hư Gia, một chút đồ mà thôi, không có tính là phiền phức gì cả. Đây, đổ cái đống đồ như ngọn núi nhỏ từ trong kiếm nang ra, ánh sáng nhiều màu khiến cho hai người nhìn mà trợn mắt. Trên đường chạy trốn đã ném đi một ít rồi, có điều số lượng vẫn còn rất nhiều. Mọi người tốn thời gian 2 ngày để mà kiểm kê, phân loại, hạch toán giá trị. Khởi bẩm âm chủ. Hư tử lấy ra một bản sao kê đã được tính kỹ. Dị kim không bao gồm ngũ kim, tổng cộng có 66 dạng 5.000 cân. Thảo dược 9.000 cân, tổng giá trị là 92 dạng 5.000 pháp tiền. Khi hư tử báo cáo, trong lòng cũng có một chút kích động. Một thế lực tầm trung bình thường, trừ các loại chi phí, ít nhất cần mấy chục năm mới có thể tích được cỡ này. Chương 267, âm thổ ở nhân gian. Được được, các ngươi trở về trước đi, đồ để lại đã, đợi qua một khoảng thời gian nữa rồi sẽ dùng. Lục Khiêm nói, dự định tăng thêm 100 đầu trâu mặt ngựa, nếu một đôi 2.000 pháp tiền chắc khoảng 20 dạng. Như vậy, có hơn 100 đạo binh tương đương với luyện khí hậu kỳ rồi. Những đạo binh này có thể ra ngoài làm nhiệm vụ treo thưởng, ngộ nhỡ có ai đột phá đến âm thần thì kiếm lời rồi. Dù sao là vật tiêu hao, chết rồi cũng không sao cả. Lục Khiêm chính là dùng cách nuôi cổ này, nhanh chóng chế tạo ra cao thủ dưỡng thần kỳ. Ngày hôm sau, ở trong linh điền của Hắc Sơn, hàng ngàn hàng vạn ma khí quấn quanh, khí dụ mà hướng Nhật Ma Quỳ nuốt vào thả ra đã bao trùm cả bầu trời. Một đạo nhân mặc đồ đen ngồi khoanh chân, hai con mắt khép hờ, thổ tức ma khí. Hít vào, thở ra, dường như cũng có thể gây nên sự thay đổi của thiên tượng. Tầng mây đen trên đỉnh đầu, giao long thấy đầu không thấy đuôi, dập dờn trong ma khí. Âm thần và nhục thân tu hành cùng lúc thúc đẩy nhau phát triển. Khắc độ trong não hải đang từ từ tăng lên. Không lâu sau, Quan Tuyên Kinh Đồ sẽ tiến vào Tiểu Thành. Dông tình chân thủy đạt tới số lượng nhất định thì có thể bắt đầu ngưng sát luyện cương rồi. Trong Kinh Đồ có một pháp môn chuyên cho biết làm sao mà dùng dông tình chân thủy để mà tiêu hóa ngoan tính của cương tính. Hôm đó, Lục Khiêm tỉnh táo trở lại, trong đôi mắt vàng thấp thoáng dục qua một đạo phù lục màu đen phức tạp. Đây là một loại phù văn trong Hoàng Tuyền Âm Triện. Thời điểm tu hành, minh tưởng mặc niệm âm trận này thì có thể ổn định tâm thần, hấp thụ âm khí. Xong việc, thu công. Lục Khiêm nhìn sắc trời, âm thần không có nhập vào thị nhục, biến mất không thấy đâu. Dưới núi, Lục Khiêm cưỡi trên một con dị thú dãy rồng đen kịch. Hai bên đường vô cùng náo nhiệt, dòng người vô cùng tấp nập. Bên đường là các sạp hàng nhỏ tiểu thương đang nô nức rao hàng. Cái mùi thơm của giò lợn nướng, đậu phụ thối, kẹo hồ lô lượn quanh chớp mũi. Mặc dù thành thị lấy tu sĩ làm chính, nhưng mà người phàm cũng có thể ra ngoài kiếm sống. Chỉ cần không có mạo phạm tu sĩ hoặc đụng phải tà tu, các tu sĩ không có hạ mình tìm người phàm gây phiền phức. Lục Khiêm cởi ngựa, tản bộ ở trên đường phố. Người phàm hai bên đều cúi đầu hành lễ. Đội xe tránh xa, chỉ sợ trêu chọc phải tu sĩ. Các khuê nữ trên gác ở hai bên thò đầu ra, thể hiện dung mạo yêu kiều, cố gắng để được tu sĩ nhìn trúng thì một bước lên trời. Đi tới một ngõ cụt, truyền vào một chút chân khí, cửa trên tường mở ra. Ở bên trong là một chợ tập trung đầy ắp với tiếng nói của mọi người. Người đến là ai? Đi vào trong một nhóm vệ binh, tay cầm sát quy bổng màu đen đi tới. Lục Khiêm lấy ra cái tín vật của quỷ thất. Vệ binh của chợ quỷ lập tức trở nên cung kính. Đại nhân, mời theo ta. Vệ binh cung kính đi trước dẫn đường. Trong các sạp bán đủ các thứ, thi dầu, cương thi, giấy, người sống, vân vân. Lục Khiêm thậm chí còn nhìn thấy dược liệu do Hắc Sơn bán ra. Sơn chủ, lâu rồi không gặp. Trong Hắc Vũ, một nam tử sắc mặt trắng bệch đi ra. Trên người của hắn thấp thoáng cái mùi nhang đèn. Một chút quà nhỏ thôi, xin đừng có chê. Lục Khiêm đưa túi hồ thiên. Ở bên trong đựng đầy vật chất âm tính đặc sắc và một nến hương quả mà quỷ quái thường ăn. Không cần phải khách sáo, đi thôi, dẫn người đến nơi đóng quân của tộc ta. Quỷ thất mở ra một đạo quỷ dụ, bóng dáng của hai người trong nháy mắt đã biến mất trong vũ khí. Một cảm giác trời đất đang quay cuồng ập tới. Đợi khi mở mắt ra, ở trước mặt là một thôn làng lớn, nơi này vô cùng ẩn dật. Lục Khiêm nhìn xung quanh, cũng không biết còn ở đạo dạng tượng nữa hay không. Đằng trước là sương mù lượn lờ, nhà cửa nối tiếp nhau. Lục Khiêm đếm một chút, có khoảng hơn 2.000 căn. Khi mà bước vào thôn làng, một cổ âm khí ập tới vô cùng lạnh lẽo, giống như là quỷ giật dậy. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hai người. Quỷ thất thiếu gia, ngài đây dẫn khách đến sao? Người này cung kính hành lễ, nhìn cách ăn mặc thân phận chắc là không thấp rồi. Đúng, dẫn ta đến âm thổ đi. Quỷ thất lạnh lùng nói. Thiếu gia, khách quý, xin mời theo ta. Hai người dưới sự dẫn dắt đi vào trong thôn làng. Đây là nơi sinh sống ở nhân gian của tộc ta. Quỷ thất giới thiệu. Mọi người hai bên nhìn thấy bọn họ đều hành lễ, trẻ con lộ ra cái vẻ tò mò và ngưỡng mộ. Xuyên qua cửa sổ, Lục Khiêm nhìn thấy trong các nhà đều có bài vị. Tên của các bài vị phần lớn đều là ba họ Lý, Lữ và Chu. Hơn nữa trên người của mỗi người đều có một luồng âm khí, nhưng mà khác với quỷ thất, bọn họ là người sống sờ sờ. Bọn họ là người được quỷ tộc chọn rồi, bắt đầu từ 8 tuổi tu luyện bí pháp, nam nữ không có được cưới gả, đợi sau khi mà âm khí thành thục thì dùng binh giải chi pháp tiến vào âm thổ trở thành quỷ tu. Nếu không có thể trở thành quỷ tu thì chết, hồn phách cũng tiến vào âm thổ, những người này chính là quỷ nô. Quỷ thất giải thích. Chương 268 Âm thổ ở nhân gian. Rất nhiều người đều biết lai lịch của quỷ tộc. Nhìn thấy Lục Khiêm không hiểu, vì vậy mới thuận miệng nói. Thì ra là như vậy. Lục Khiêm bỗng ngộ ra, hai người đi tới trên núi của thôn làng. Người xung quanh nhiều hơn, cũng có người của thế lực khác. Lục Khiêm ở trong đám người còn nhìn thấy Mã Hoàng. Ở đỉnh núi có một từ đường hoành tráng lộng lẫy. Trong từ đường bày hàng trăm cái bài vị. Khói hương lượn lờ, vô cùng thần bí. Quỷ Thất đi tới châm một nén hương tím. Khói hương màu tím dần quanh trên người của Lục Khiêm, hình thành một cái lớp kính bảo vệ. Người sống đi vào trong sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có khói hương mới có thể bảo vệ an toàn cơ thể. Quỷ Thất nhìn sang Lục Khiêm. Sau đó, y từ từ tới trước mặt bàn tế, một lần nữa châm một nén hương. Hương khói lại lượn lờ, Quỷ Thất khẽ ngâm nga chú ngữ. Trời đất chao đảo, chỉ thấy đại địa bỗng nhiên đổ xuống. Mọi người trong từ đường đầu hướng xuống, chân ở trên. Sau khi mình niệm xong chú ngữ, mọi người dần dần quen với cảm giác trời đất chao đảo, giống như trời đất khôi phục bình thường. Lục Khiêm liếc nhìn, thế giới dường như vẫn còn là thế giới đó. Chỉ có điều màu sắc đã trở nên hơi tối lại. Trên không, lơ lửng vô số bụi tro đen kịch, hít nhẹ một hơi cũng có thể hít vào vô số tro bụi. Biểu cảm của Quỷ Thất vô cùng hưởng thụ hít những cái tro hương này. Mọi người ra khỏi từ đường, mọi thứ trước mắt đã trở nên náo nhiệt. Thôn làng văng đèn kết hoa, trở thành cái vật trí của hàng ngàn hàng vạn thôn dân. Những người này đều là hồn phách, thực lực có cao có thấp. Có người đang ăn nhang đèn khỏi hương. Ở trung tâm của thôn bày những chiếc bàn. Bên trên có những người sống như là Lục Khiêm ngồi, hoặc là quỷ vật của quỷ tộc. Đạo hữu, mời ngồi xuống đi. Quỷ Thất cười nói. Đa tạ, Lục Khiêm không hề từ chối. Trước khi mà đến, hắn đã đặc biệt nghe ngóng về tiết linh thực này. Đây là lễ hội mỗi năm một lần của quỷ tộc. Rất nhiều người đều nhận được một lời mời, không có gì nguy hiểm cả. Nơi này chính là âm thổ của quỷ tộc, cũng chính là nơi đi vào sau khi chết. Một cộng đồng chia thành hai giới âm dương. Lúc này bầu trời đã trở nên ảm đạm. Một quỷ vật dữ tợn cực lớn bao trùm bầu trời, ánh sáng lóe lên. Trên ghế chủ vị đã có thêm một thân ảnh. Người này mặt mày xanh xám, trong mắt có hai đoàn âm quả u lục. Cơ thể sáng bóng như được quét sơn xanh, ngồi trên ghế chủ vị giống như là một bức tượng thần. Mái tóc đỏ thẫm bay bay giống như là ngọn nến đang thiêu đốt. Diện mạo khiến cho người khác nhìn không ra tuổi tác cụ thể như thế nào, cho người khác một loại cảm giác uy nghiêm. Tham kiến Trúc Quỷ Dương. Mọi người đồng loạt đứng dậy chắp tay hành lễ. Lục Khiêm lén đánh giá Quỷ Dương trước mặt. Trúc Quỷ Dương là đầu não của Tam gia Quỷ thị. Lai lịch của người này thần bí, tu vi nghe nói thấp nhất là đạo cơ trung kỳ, tu luyện thanh diễm chúc quả pháp thế đạo cơ. Phẩy tay một cái, 10 tàng minh quả phi đao có thể giết địch ở ngoài ngàn dặm. Không có ai từng thấy Quỷ Dương ra tay, vì vậy mà danh tiếng của Tam gia Quỷ thị cũng không có gian dội. Trên thực tế cũng thuộc vào một trong ba người có thực lực mạnh nhất ở đảo Vạn Tượng này, mạnh hơn cả Lăng Ba Lâu rất nhiều. Chỉ là bình thường khá khiêm tốn, danh tiếng không có lớn như là Phục Ba thôi. Mời các vị ngồi vào chỗ đi. Gương mặt lạnh lùng của Trúc Quỷ Dương nở nụ cười, cười nói với mọi người. Người đâu, đưa linh thực lên. Trúc Quỷ Dương vỗ tay, một nhóm thị nữ mặc váy mỏng màu đen, hai tay bê chiếc mâm đi lên. Mở cái mâm ra, bên trong là một chiếc bát ngọc. Trong bát ngọc đựng nước canh lập lòe ánh sáng lục bích. Đây là canh bát bảo dưỡng thần, cho dù không phải là quỷ tu, uống vào cũng sẽ có nhiều lợi ích đối với âm thần. Quỷ Thất giới thiệu. Trên bàn hai bên không chỉ là tu sĩ của quỷ tộc, còn có cả khách mời đến. Sau khi bê đồ ăn lên, bọn họ đã bắt đầu uống rồi. Lục Khiêm cầm thìa bạc nhẹ nhàng uống một ngụm, ngay lập tức âm thần chợt sáng lên. Ngoài nước canh ra còn có các loại đồ ăn thức uống khác. Âm chá chúc, nhân hồn hương, thịt đầu lợn lãnh cửu, địa tâm đan, phần lớn là đan dược, có lợi đối với âm thần. Khác với những người phàm ăn miếng lớn, các quỷ tu phần lớn không có ăn đồ vật. Giống như là Quỷ Thất bên cạnh, mỗi một phần đồ ăn đưa lên, hít sâu nó một hơi, sau đó liền có thị nữ bê xuống. Lục Khiêm nhìn qua một ngụm thanh khí từ trong đồ ăn bay ra. Sau đó, cái mùi hương và quan trạch mất hết, không có bất kỳ mùi vị gì. Hai bên đại diện có một đám người quỳ đợi, khi đồ ăn bê ra, một đám người ăn như là hổ đói. Những người này chính là quỷ nô của quỷ tộc. Nếu người của quỷ tộc chết, ở trước khi mà luyện thành bí pháp, thì cũng sẽ vào trong âm thổ sống lại một kiếp. Nếu cứ ở trong âm thổ, ít nhất có thể sống thêm một giáp. Ăn linh thực cũng có thể gia tăng thời gian sống. Không phải là ai cũng có thể ăn được cơm thừa, không có cống hiến nhất định, ngay cả cơm thừa cũng không có để mà ăn. Chương 269 Thi giải chi pháp hoàn tuyền cương khí. Lúc này có một đạo sĩ mặc đồ trắng ở bên cạnh Lục Khiêm mở miệng. Các hạ có chút lạ mặt. Tại hạ là trưởng lão của Yểm Nhật Đường Hải Phong, không biết các hạ họ gì. Ta họ Lục, mọi người đặt cho ta biệt danh là Hắc Sơn Chi Chủ, gọi ta là Sơn Chủ là được. Lục Khiêm nhìn thấy người ta nhiệt tình như vậy, cũng không tiện để cho người ta mất mặt. Ồ, ngươi là Hắc Sơn Chi Chủ mà dạo gần đây giết chết Trường Phong Đường Chủ sao? Hân hạnh, thì ra là các hạ. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Ánh mắt của mọi người ở hai bên nhìn qua. Mọi người ở đây đều quen nhau cả. Bỗng nhiên lại có một người lạ như thế này đến. Còn là Hắc Sơn nổi tiếng dạo gần đây. Trong lòng không khỏi có một chút tò mò. Nghe nói Hắc Sơn sản xuất nhiều nguyên liệu. Sơn chủ sau này có thời gian chiếu cố kinh doanh của chúng ta nha. Hải Phong đưa tới một lá bùa. Đương nhiên, đa tạ các vị hậu ái rồi. Lục Khiêm trao đổi bùa liên lạc cho bọn họ. Hơn 90 vạn tiền đen đang rầu không có kênh tuồn ra. Lục Khiêm không sợ bại lộ thân phận. Phản đồ ngông nghênh ở trên đảo Vạn Tượng có rất nhiều. Chỉ có điều hắn không có muốn gây thêm phiền phức. Mọi người ăn uống trong đại điện vào tiết linh thực. Tộc nhân của âm thổ cũng có được chia một phần nến hương quả. Bên phải của đại điện có một cái đồng hồ nước không ngừng nhỏ nước, vật này dùng để tính thời gian. Đột nhiên đồng hồ nước phát ra một âm thanh giòn tan. Đã đến giờ lành, bắt đầu nghi thức thi giải. Có một ác ma da xanh đi ra từ bên cạnh chút quỷ dương. Ngay lập tức sắc mặt của mọi người chợt trở nên nghiêm túc. Đây là cái phần quan trọng nhất của ngày hôm nay. Bên ngoài vang lên cái tiếng bước chân giòn giả. Đại khái có 15 nam nữ già trẻ đi vào đại điện. Khởi bẩm lão tổ, hôm nay tổng cộng có 15 tộc nhân của nhân gian hoàn thành bí pháp. Một chấp sự mặc đồ đen có gương mặt khá giống với quỷ thất nói. Được, bắt đầu đi. Chúc quỷ dương phẩy tay, hai bên lập tức lao ra mấy chục quỷ hồn tay cầm các loại đồ vật. Ở giữa đại điện, các loại đồ vật lập tức được dựng lên. Kiếm, thùng nước, chảo dầu, đống lửa, kim thạch, dây leo, tổng cộng có mười mấy loại đồ vật. Bắt đầu rồi, đây là thi giải chi pháp của quỷ tộc. Quỷ thất khẽ nói, tới rồi, không biết năm nay có thiên tài kiểu thiên đao vạn quả không nữa. Không thể nào, hơn 50 năm mới xuất hiện một người thôi, sẽ không có nhanh như vậy đâu. Mọi người thì thầm với nhau. Khi mà thi giải chịu hình phạt càng nặng, tư chất khi chuyển hóa thành quỷ tu càng cao. Trong đám người có một nữ tử hơn 20 tuổi bước ra. Chúc quỷ dương cười nói, ngươi muốn gì? Thủy giải, nữ tử nói dứt khoát. Thị giải chi pháp, binh giải là đơn giản nhất. Thủy pháp kém hơn một chút, thời gian cũng thấp nhất. Được, quỷ nhất mở đàn thi pháp. Cái thùng nước được đẩy tới chính giữa đại điện. Nữ tử nhún người nhảy vào bên trong. Quỷ nhất lượn quanh cái thùng nước, niệm chú ngữ. Thiên đạo thanh minh, địa đạo an ninh, nhân đạo hư ninh, tam tài nhất thể. Hỗn hợp càn khôn, âm dương sái dục, thủy quả lưu thông. Nữ tử trong nước không ngừng giãy giụa co giật, thi thể cuối cùng đã nổi lên. Âm dụ màu đen bay ra từ trong mũi miệng của thi thể, tạo thành một hư ảnh. Tiền đồ đã hết, ban cho người tên Quỷ Thành. Đa tạ lão tổ. Nghi thức tiếp tục tiến hành, có người binh giải, có người thôn kim, có người không kiên trì, đến khi mà chú ngữ niệm xong thì đã chết. thất bại là chuyển hóa thành quỷ nô. Đại khái có 9 người thành công chuyển hóa thành quỷ tu luyện khí sơ kỳ. Lần này không có ai dụng thiên đao vạn quả trong truyền thuyết. Sau khi mà trở thành quỷ tu, không đến cảnh giới dưỡng thần, chỉ có thể thông qua việc nhập thể ra khỏi âm thổ, nếu không sẽ tan thành tro bụi. Quỷ thất giải thích nói, những điều khác không cần phải nói nữa, sâu nữa là dính tới bí mật của môn phái, đây là điều không thể nói với người ngoài. À, đúng rồi, nghe nói tam gia quỷ thị của các ngươi có bán tin tức sao? Lục Khiêm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đương nhiên, tam gia quỷ thị rải khắp toàn bộ cái hòn đảo này, tin tức nhanh nhạy hơn bình thường. Không có tin tức của cường khí âm tính sao? Tốt nhất có liên quan đến Hoàng Tuyền. Lục Khiêm hỏi, cương khí ở trên đời có mấy dạng? Cương khí tốt nhất tổng cộng có 36 loại. Tỷ lệ thành công đột phá đạo cơ ngoài công pháp và cương sát phối hợp còn liên quan rất lớn với chất lượng của cương sát. Có liên quan tới Hoàng Tuyền không? Cái này có một chút khó tìm, đợi ta hỏi thử đi. Quỷ thất lấy ra một tấm ngọc bài màu đỏ, truyền vào một chuỗi thông tin. Cương khí loại Hoàng Tuyền, hiện nay chưa có tin tức chính xác, nhưng lão tổ trước đây từng nói chuyện với người ở phương diện này, lát nữa tàn hội có thể đi hỏi thử. Vậy thì tốt rồi, đa tạ thất huynh. Lục Khiêm chắp tay cảm ơn, người trước mặt này cũng có 50-60 tuổi rồi, gọi một tiếng thất huynh cũng không thiệt. Không có gì, dễ như trở bàn tay. Quỷ thất xua tay. Chương 270 thi giải chi pháp, Hoàng Tuyền cương khí. Rất nhanh, tiết linh thực tan hội. Một vài người ở lại thảo luận cái gì đó với chút quỷ dương. Cuộc đại hội này thật ra cũng là hội giao lưu. Rất nhanh thì đến lượt Lục Khiêm. Hắn đi vào bên trong điện. Đại điện tối tăm, chỉ có quả diễm trên đỉnh đầu của chút quỷ dương tỏa ra ánh sáng. Đôi mắt như hai đoàn u quả nhìn chầm chầm Lục Khiêm. Có hai người sống cùng kính đứng ở bên cạnh, hình như là gia chủ của hai nhà khác. Hắc Sơn Sơn Chủ hân hạnh hân hạnh. Thanh âm của quỷ chúc dương khàn khàn, ẩn chứa một chút quỳ nghiêm, nhưng mà lại không khiến cho người khác cảm nhận được cảm giác áp bức. Xem ra người này cũng không có lễ khí bừng bừng như vẻ bề ngoài. Trong lòng của Lục Khiêm dục qua ý nghĩ này. Tham kiến chúc quỷ dương. Lục Khiêm hành lễ. Xin mời dân trà. Thị nữ đi lên rót trà. Chúc quỷ dương không có lên tiếng, bầu không khí bỗng chốc có hơi lắng động. Ngay cả những tộc nhân khác cũng cảm nhận được một cổ áp lực. Lục Khiêm ngồi ngay ngắn, đúng mực, thần sắc như bình thường, dường như là không hề bị ảnh hưởng. Chúc quỷ dương mỉm cười quỷ dị nói, người là Lục Khiêm của Thông U Quan sao? Lời này vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc, quỷ thất cũng không có dám tin mà nhìn Lục Khiêm. Danh tiếng của Lục Khiêm vào khoảng thời gian trước rất là gian dội. Chúc quỷ dương vốn muốn thấy vẻ mặt khi bị vạch trần của Lục Khiêm, nhưng mà hắn ta lại phải thất vọng rồi. Vẻ mặt của Lục Khiêm rất bình thường, cười nói, quỷ dương quả nhiên là có mắt nhìn thật tốt, tại hạ chính là Lục Khiêm. Thật ra Lục Khiêm biết, không có giấu được bao lâu, quan hệ của Kỳ Quá Thương Hội về Lục Khiêm và qua lại với Hắc Sơn đều có thể tra được. Nếu lần này Phục Ba không chết, Hoàng Hồn lại cũng sẽ phát hiện điều không đúng. Không sợ ta lấy người đi lãnh thưởng sao? Chúc Quỷ Dương cười nói, người khác thì ta không biết, với lề lối của Quỷ Dương chắc chắn không có nhìn trúng treo thưởng 350 vạn này đâu. Giỏi giỏi, quả nhiên ngươi làm lớn chuyện, tâm tính không tồi. Chúc Quỷ Dương khen ngợi, đây cũng là nguyên nhân gặp Lục Khiêm. Hắn ta ngược lại muốn xem thử người quậy Thông U Quan và Lặng Ba Lâu đến trời long đất lở sẽ trông thế nào. Hôm nay gặp được quả nhiên khiến cho người khác hài lòng. Ta có thể giúp người xóa dấu vết, hơn nữa cung cấp tin tức của Hoàng Tuyền cương khí, nhưng mà người phải giúp ta làm một chuyện. Chúc Quỷ Dương đứng dậy, diễm quả trong mắt lay động một trận. Quỷ Dương có gì phân phó? Nghe được câu này, lòng Lục Khiêm trái lại thở phào một hơi. Hắn không sợ người khác rao giá trên trời. Trong giang hồ chỉ có một chữ lợi. Loại đồ vật như tình nghĩa thì mới khó mà giữ được. Lục Khiêm không có sợ người khác bàn lợi ích, chỉ khi có quan hệ lợi ích thì mới có thể dựng bệnh. Sợ nhất là khi mà dùng tình nghĩa để trao đổi, chuyện này còn khó hơn cả dùng vàng bạc châu báu. Ta muốn người đi đến phía nam một chuyến, dùng đất rộng lớn quanh đó giúp ta tìm một người. Chúc Quỷ Dương phóng ra một đạo hắc khí. Hắc khí biến thành hình dáng của một nữ tử, là một tiểu nữ hài khoảng 5-6 tuổi đầu. Đây là trưởng nữ của ta, mất tích khi mới 5 tuổi. Lão Phu đã tìm kiếm 20 năm, cuối cùng cũng có được một chút manh mối. Chúc Quỷ Dương quay đầu nhìn Lục Khiêm, trong mắt lập lòe quả diễm. Chỉ cần ngươi đồng ý, bây giờ ta sẽ giúp ngươi bổ khuyết, đồng thời ta đưa ra tin tức của Hoàng Tuyền Cương Khí cho ngươi. Hơn nữa, Chúc Quỷ Dương dừng lại mới nói tiếp. Chuyện xong xuôi sẽ chia cho ngươi 3 thành cổ phần của Tam gia Quỷ thị. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều có một chút thất thần. Hàng năm Tam gia Quỷ thị có lợi nhuận ròng hơn 1.000 vạn, chưa kể đến các tài sản cố định như linh điền và cửa hàng. Hai nhà kia không có được chia nhiều như vậy. Nếu như thật sự đưa cho Lục Khiêm nhiều cổ phần như vậy, thì về sau thương hội Tam gia có thể gọi là thương hội lưỡng gia rồi. Gia chủ của hai nhà không có ý kiến gì. Bọn họ vốn là chư hầu của Quỷ tộc, đều là thế lực của Quỷ tộc, được phân đi tu hành các loại pháp môn. Nếu Quỷ Dương đã nói vậy, đương nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, những người khác không có dám có lời bàn tán nào. Được, Lục Khiêm đồng ý. Mục tiêu trong 10 năm của hắn là luyện cương, vừa khéo để cho hắn qua đó xem thử. Chắc lỡ đây. Chúc Quỷ Dương một lần nữa hóa thân thành quỷ khí, tạo ra một tấm bản đồ. Bức vẽ này là sơ lược bán kính trong phạm vi 10.000 dặm. Cái này, lần đầu tiên Lục Khiêm nhìn thấy cái bản đồ. Vốn ban đầu hắn nghĩ là diện tích hai bên Nam Bắc không quá lớn, nhưng mà sau khi so sánh, toàn bộ bản đồ mới thấy được phía Nam lớn hơn phía Bắc gấp 10 lần. Do bị thông thiên hà chia cắt, ở phía Bắc giống như một bán đảo trơ trọi bị cô lập. Bên ngoài bản đồ là hải vực bao la. Chương 271, giao bạn tương tranh. Đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy bản đồ Nam Linh Vực. Chúc Quỷ Dương cảm thấy có một chút kỳ quái. Đúng là lần đầu tiên ta quả thật chưa từng thấy qua. Lời này của Lục Khiêm trái lại đều là thật. Diện tích của Nam Linh Vực rất rộng lớn, gấp mấy chục lần trái đất trong trí nhớ kiếp trước của hắn. Khoảng cách giữa các thế lực xa đến hơn 1 vạn dặm. Bên ngoài hải vực mênh mông còn có các khu vực rộng lớn hơn. Sau này ngươi sẽ biết. Cửu thiên thập địa vạn tộc còn có rất nhiều nơi rộng lớn hơn cả thế này. Chúc Quỷ Dương cười nói. Thì ra là như vậy. Lục Khiêm nhớ mình đã lấy được một bức đồ lục từ trong Minh Phủ. Ngày nào đó hắn sẽ quay lại xem một chút. À đúng rồi, còn thông tin về Hoàng Tuyền Cương Khí. Chúc Quỷ Dương suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Ta không có biết cụ thể Hoàng Tuyền Cương Khí ở đâu, nhưng ta sẽ biết rõ ai có. Ai? Đông Hoàng Thái Tể của Cửu Tiêu Đạo Minh. Người này tu luyện Cửu U Cương Khí, là một loại U Minh Hoàng Tuyền. Hắn biết Cửu U Cương Khí ở đâu? Cửu Tiêu Đạo Minh sao? Lục Khiêm có ấn tượng về môn phái này. Hắc Bạch Đạo Nhân, hắn giết người lần trước, là môn hạ của Thu Quang Thái Tuế. Hiện tại, trên người của hắn còn có tính vật của Thu Quang. Chẳng lẽ là muốn hắn dùng tính vật này tra trộn vào Cửu Tiêu Đạo Minh? Ta không có biết Đồng Quang, nhưng mà bằng hữu của ta thì biết. Khi đó ngươi có thể báo tên của ta. Tại sao lại là ta? Lục Khiêm nói ra những nghi ngờ đã giấu trong lòng bấy lâu nay. Bởi vì ngươi rất táo bạo và quyết đoán. Ngươi dám dùng thủ đoạn đùa bỡn ngay dưới mí mắt của cao thủ, cho nên mới chọn ngươi. Kể từ khi biết thân phận thật sự của Lục Khiêm, Chúc Quỷ Dương đã xem trọng tiểu tử này. Dù là Thông U Đạo Nhân hay là Phục Ba đều nhất đẳng hung nhân. Bình thường thấy bọn họ đều là phải đi đường vòng, chứ chẳng nói chi đến chuyện dở trò ngay trước mặt mà không coi bọn họ ra gì. Quỷ tộc mặc dù rộng lớn, nhưng mà không có một ai táo bạo và thông minh như Lục Khiêm. Hơn nữa, người mà ngươi phải đối mặt tu vi cũng không có tầm thường. Người này tên là Ngũ Tạng Đạo Nhân. Ngũ Tạng Đạo Nhân dùng nội tạng của mình để mà luyện thành pháp khí, đạo hạnh cao thâm, sánh ngang tầm với Chúc Quỷ Dương. Người này cũng liên quan đến vụ mất tích của con gái ông ta năm đó. Nghe nói chính là người này đã bắt cóc nữ nhi của ông ta đi. Được rồi, đã như vậy, tại hạ đi chuẩn bị trước. Lần này biết được tin tức về Hoàng Tuyền Cương Khí, coi như là một chuyến đáng giá. Đối với việc tìm kiếm nữ nhi của Chúc Quỷ Dương, sau khi mà xem xét, hắn cảm thấy rất khó. Trước, cứ ghi nhớ lại địa điểm cụ thể, sau đó thì trở về tìm Chúc Quỷ Dương xin diện binh. Hắc Sơn, Hướng Nhật ma quỳ trong linh điện, Giao Long đang hô hấp thổ nạp Hoàng Tuyền âm khí. Cửu U ma trận chậm rãi ngưng tụ ra đạo binh. Số lượng Hướng Nhật ma quỳ tăng lên, Hoàng Tuyền âm khí cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Bây giờ số lượng của Giao Long đạo binh đã tăng hơn 50 tên. Quy lực do âm phong của Giao Long kết hợp lại mạnh hơn gấp 10 lần. Nếu gặp lại Khổng Tước đạo binh của Trường Phong đường chủ, sợ rằng chưa có đến mấy hiệp đã chặt đầu của bọn họ dưới gió ngựa rồi. Âm khí tập hợp lại tạo thành một âm vụ tạo thành một dòng xoáy điên cuồng lao xuống phía dưới. Bên dưới truyền đến tiếng nổ vang, chỉ thấy một đạo hoàng quang từ trên người của đạo nhân áo đen phóng lên tận trời. Hoàng quang vô cùng tinh thần, mang theo một cổ tẩy rửa vạn vật, tái tạo lại ma lực. Một lúc sau, Hoàng Tuyền âm khí mới chậm rãi tiêu tán. Lục Khiêm mở mắt, hoàng quang lóe lên rồi biến mất. Hoàng Tuyền cửu cung triều tu bí quyết kinh đồ, tiểu thành 1/8000. Hoàng Tuyền kinh đồ cuối cùng cũng đã đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Khả năng tích lũy dông tình chân thủy đã hoàn toàn có thể tiến hành vận chuyển chu thiên. Số lượng bây giờ đủ để mà hỗ trợ hắn tiến hành luyện cương. Nghĩ vậy, Lục Khiêm gọi ba nữ tử và nhị lão hư gia đến. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ra ngoài một chuyến. Tất cả việc nội bộ đều như cũ. Đừng có mở rộng một cách mù quáng. Chuyện lớn thì có thể để cho Yêu Nguyệt quyết định. Âm chủ, hay là để chúng ta đi cùng với ngài, lão hữu cũng có thể giúp một chút chứ. Hư tử nói, thôi, mọi người cứ ở lại coi sóc việc nhà đi. Lần đi này của Lục Khiêm không biết phải mất bao lâu mới quay trở lại. Ít nhất dầm 3 tháng, lâu thì cũng phải đến 3 năm, 5 năm. Sau khi giao phó xong, Lục Khiêm đem theo Nguyên Khí Châu thu được từ Trường Phong đường chủ cùng với Thiên Mã Can Long Giác đưa cho hai tỷ muội phòng thân. Sau đó, hắn mang theo 60 tên đầu trâu mặt ngựa, thị nhục nhanh chóng chìm xuống mặt đất, độn thổ mà đi. Trận chiến giữa Lăng Ba Lâu và Thiên Hà Hội kết thúc bởi U Hà chân nhân đã bị thương. Phục Ba thì mất tích, còn Lăng Ba Lâu thì sẽ bị tiêu diệt. Chương 272: Giao bạn tương tranh. Xem xét khả năng lục soát của Thiên Hà Hội trong thời gian gần đây, xem ra Phục Ba đã không còn ở đảo Vạn Tượng nữa. Ít nhất trong vài năm tới, Hắc Sơn không có nguy hiểm gì. Lục Khiêm bay đến bờ sông, phóng ra một chiếc thuyền nhỏ. Thông Thiên Hà có rất nhiều dông bão, không thích hợp để mà ghé qua. Cũng không biết trong sông có xuất hiện ma thú gì không, đi thuyền mới là lựa chọn an toàn nhất. Thông Thiên Hà rộng khoảng hơn 600 dặm, bắt đầu ở trung tâm con sông. Nếu không có ra khỏi trung tâm, sẽ mất khoảng thời gian một ngày để đến bờ bên kia. Ngày hôm sau, Lục Khiêm đứng ở đầu thuyền. Sóng lớn động trời đánh xuống đã bị một màn sáng cản lại, gió nhẹ chỉ làm phất lên một góc y phục. Mặt biển phía trước bỗng nhiên nổ tung, một ngọn sóng nước khổng lồ đã bắn lên bầu trời. Một con giao long dài 20 trượng, lân phiến vàng bạc, pha tạp sặc sỡ phóng lên bầu trời. Hai bên miệng của giao long này có những xúc tu giống như cá trê, trên trán chỉ có một mắt. Ở phía sau giao long còn có một con hắc bạn trai đen. Võ Bạn Tinh cắn chặt đuôi giao long, Viên Nguyệt Bạn Châu nặng tựa vạn quân đập vào thân của giao long. Mỗi khi mà Bạn Châu rơi xuống sẽ phát ra cái tiếng vang rất lớn, nện xuống một mảng lớn dãy của giao long. Giao long đào đớn lên mắng, Thủy Tinh ở đâu ra, không biết gia là người của Ngọa Long Tử sao? ta là nãi nãi của tiểu thư ngươi đấy, dám xông vào địa bàn của bà đây, Tử Tôn, lên đây cho ta. Bạn tình kêu lên một tiếng như bà già. Hàng trăm tiểu bạn tình bay lên không, liên tục cắn xé thân của Giao Long. Lục Khiêm trốn trong góc tối, nghĩ không biết nên giúp bên nào hay là trực tiếp bỏ đi. Đúng lúc này có một con bạn tình to bằng cối xay nhô ra khỏi mặt nước, âm thanh như trẻ con nói: "Nãy nãy ở đây có một người này." "Giết!" Ầm một tiếng, lại có mấy chục con bạn tình bay lên không trung. Vỏ trai cực lớn có thể kẹp nát sắt thép, chống lại pháp thuật cực mạnh. "Phàm nhân, ngươi chết chắc rồi." Bạn tình phát ra âm thanh của một tiểu nữ hài. Vừa dứt lời, trên hư không ngưng tụ một đạo hắc ngục tỏa liên, dây xích đánh vỡ nát vỏ trai. Hắc ngục tỏa liên dài mấy trăm trượng dung dậy giữa không trung. Đám tiểu bạn tình đã bị quét ngang nổ tung. "Tiểu bác, tiểu cửu!" Bạn tình cực lớn gào thét ở giữa không trung. "Đạo hữu, giúp ta!" Độc nhãn Giao Long vui vẻ nói, há miệng phun ra một đạo thận khí chống lại Nguyệt Bạn Châu. Hàn ý kéo đến, quyền âm xương sát đã tạo thành trường kiếm phỉ thúy dài năm trượng, bắn trúng cái vỏ trai, tạo ra tiếng kêu đinh tài nhức óc. "Tiểu tử, ngươi tìm lão nương gây rối, vẫn còn non lắm." Hàn khí bàn bạc nổ tung, vỏ trai đã bị đóng băng, bề ngoài bao phủ một tầng băng sương, thậm chí thịt mềm bên trong cũng đã bị đóng băng. Băng sương dần vỡ nát, bạch tinh sắp thoát dây trốn ra ngoài. Giao Long sao có thể để chuyện này xảy ra? Chỉ cần có cơ hội thở lấy hơi, chuyện đầu tiên cần phải làm chính là giải quyết đối thủ. "Chết đi!" Giao Long quẩy đuôi, há miệng phun ra lôi quả châu. Lôi quả châu theo khe hở chui vào bên trong vỏ của bạn tinh. Bên trong vỏ trai vang lên tiếng dở trầm thấp. Hoa văn trên vỏ đã chậm rãi nứt ra, quả diễm màu xanh biếc bay ra ngoài. Giải quyết xong bạn tinh, Viên Nguyệt Bạn Châu đã rơi vào trong tay của Lục Khiêm. Đây là một món đồ tốt. Ngọc trai chính là vật ngưng thành từ nhật tinh nguyệt hoa, đồng thời cũng là nội đan của bạn tinh. Luyện đan có thể tăng cường tu vi, cũng có thể chống đỡ lại pháp khí vạn quân. Ta muốn lấy bạn tinh này, huyết nhục còn lại để cho ngươi. Vỏ trai cùng với huyết nhục còn lại không lọt được mắt hắn. Người ta đã thê thảm như vậy rồi, còn không cho chút gì, thật là không phải lẽ. Hơn nữa Lục Khiêm còn muốn lấy một ít tình báo từ trên người của đối phương. Đa tạ đạo hữu. Lúc này Giao Long khá là chật vật, vảy giáp ở trên người đã rơi rớt hơn nữa, tiên huyết màu xanh tràn ra ngoài. Nó há miệng hút lấy cái vỏ trai đang nổi trên mặt nước, cạy vỏ trai ra. Nữ thể trần trụi đã bị cháy hơn một nửa, da thịt rơi ra ngoài. Nữ thể có khuôn mặt xinh đẹp, tóc đã bị lôi quả đốt trụi rồi, nhưng mà bề ngoài không tệ lắm, không phải là bà lão già nua như trong tưởng tượng. Độc nhãn Giao Long nuốt xuống, thương thế đã tốt lên rất nhiều. Đạo hữu, tại hạ là độc nhãn giao của Ngọa Long Tự, cảm tạ đạo hữu đã tương trợ, xin hỏi quý tính của đạo hữu. Không dám, ta họ Lục, tên là Khiêm, là một kẻ tán tu không môn không phái. Lục Khiêm đáp lại: Lục đạo hữu, nếu như không có chỗ dừng chân, có thể đến chỗ Ngọa Long Tự, chỗ của ta để mà làm khách, ta sẽ hết lòng tiếp đón. Độc nhãn Giao Long lên tiếng, đồng thời nhớ lại cảnh tượng Lục Khiêm ra tay vừa nãy. Con ngươi màu vàng rồng, mái tóc màu tím, trên người còn có một luồng khí chất khiến cho người khác kinh hãi, tỏa ra từ trong ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập 27 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.